Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 61, hôm nay cũng là sủng vợ điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sau nhà gỗ dùng cọc gỗ bao vây ra một khu nhà nhỏ. Hẳn là chủ nhân của nhà gỗ trước đó sử dụng trồng rau. Chỉ là hiện tại lạnh rồi. Đất đều đông cứng. Tạm thời không có cách nào trồng rau rồi. Hai người đơn giản đem trước sân sau dọn dẹp một hồi. Quét dọn vệ sinh một hồi. Trong tiền viện có một đống đá. Những ngày qua luôn vội vàng sửa nhà. Hai người liền cũng không quan tâm nghiên cứu. Vẫn cho là đống đá vụn. Trước mắt dọn dẹp xong. Mới phát hiện vậy mà là đặc biệt xây ra đống lửa trại. Không thể không nói. Chủ nhân đời trước của nhà gỗ nhỏ này thật là biết hưởng thụ a, nhìn đống lửa trại. Bạch Dã tâm niệm thay đổi thật nhanh. Còn cần hai cái ghế nhỏ. Như vậy buổi tối có thể ngồi ở chỗ này cùng Lâm A Di xem những vì sao rồi. Ngẫm lại đều đắc ý. Nguyên bản trong phòng là có một ghế gỗ nhỏ. Thế nhưng đã hư hại rất nghiêm trọng. Không có cách nào tiếp tục sử dụng nữa. Đi bên dưới ngọn núi mua hai cái đúng là cũng được. Nhưng mà luôn cảm thấy không có cảm giác ấm áp chính mình động tay làm. Suy nghĩ xong, Bạch Dã quyết định, động thủ làm ghế. Lâm A Di, đến đây. Lâm Úc Thanh lập tức đi qua. Vừa gọi liền đến, con muốn làm hai cái ghế. Dì nói làm dáng vẻ cái gì thật là tốt. Bạch Dã nâng cằm, một mặt khổ não. Trong đầu hồi tưởng đến trước đây đã gặp nhiều loại ghế. Loại nào ngồi xuống thoải mái nhất đây? Lâm Úc Thanh ngẩn ra. Đối với loại năng lực tự tay làm của nàng biểu thị hoài nghi. Ừ, có thể ngồi là tốt rồi. Bạch Dã liếc cô một chút. Cũng quá, không tin mình ư, vậy chúng ta đi kiếm một cây trúc trước. Dì tới tu bổ khe cửa. Con đi làm ghế. Được. Lâm Úc Thanh vừa gật đầu. Lúc này biểu thị không thành vấn đề. Đã hoàn mỹ hóa thân trở thành sủng vợ điên cuồng. Lâm Úc Thanh mang theo một cái rìu. Cùng tiểu gia hỏa đồng thời dọc theo đường nhỏ hạ sơn chậm rãi đi tới. Hai người trước đó tu bổ nhà gỗ. Cây trúc dùng là trên căn bản đều là ở trong rừng trúc sẵn có mà nhặt. Vẫn không có từng động thủ chặt trúc. Nhưng mà nếu như vận may không tốt không có trúc ngã xuống có thể nhặt. Cũng chỉ có thể tự mình chặt rồi. Rừng trúc cách nơi ở không xa. Hai người tay cầm tay. Đi đặc biệt nhàn nhã. Gần 10 phút lộ trình đã đến. Nhìn cây trúc lít nha lít nhít trước mắt. Bạch Dã hít một hơi thật sâu. Trong mũi tràn đầy vị mùi thơm ngát của cây trúc. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua rừng trúc chiếu xuống. Quang ảnh ban bác chiếu vào trên đất, trong rừng vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe được một tiếng chim hót, quả thực quá hài lòng. Bạch Dã quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Úc Thanh, nở nụ cười ngọt ngào. Lâm Úc Thanh giơ tay phết cái mũi của nàng một chút, đầy mắt sủng nịch, hai người không có quá nhiều lưu lại, đi vào trong rừng trúc, có không ít cành cây mọc lung tung. Lâm Úc Thanh sợ quẹt đến tiểu Dã. Một đường đi ở phía trước nàng. Giúp nàng đem cành cây trái phải đều cản ra. Lâm A Di Di cẩn thận một chút. Đừng quẹt chúng. Hai người vận may cũng không tệ lắm. Đi không bao xa. Thấy được một cây trúc hoàn chỉnh đã nghiêng ngã xuống. Lâm Úc Thanh tiến lên đem gốc rễ bào ra. Hơi đánh giá một hồi. Ước chừng có mười mấy lóng trúc. Mỗi một cái lóng trúc cơ hồ đều bằng cánh tay nhỏ thô dài như vậy. Thẳng tắp sinh trưởng hướng lên trên. Xem ra vô cùng thích hợp làm vật dụng trong nhà. Lâm Úc Thanh lại ở gần đó lượm một ít lóng trúc rải rác. Hai người hợp lực lôi cây trúc. Một đường kéo về nhà. Vừa tới nhà, hai người liền dựa theo phân công trước đó. Từng người làm công việc. Lâm Úc Thanh dùng cành trúc nhặt được ở chỗ khe cửa ước lượng. Suy nghĩ một chút, đem lóng trúc cắt sửa thành hình tiết thật nhỏ, khảm ở trong khe hở cọc gỗ. Chỉ cần hơi có thể ngăn cản gió lạnh một chút là tốt rồi. Đợi đến mùa hạ, trong phòng nóng, Đem những cây gỗ này lấy xuống, thì có gió lùa, nghĩ tới cũng là rất lâu dài. Tiểu Dã, khi dùng dao cẩn thận một chút, đừng cắt trúng tay. Lâm Úc Thanh đang muốn ra tay, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa cầm dao bổ củi nóng lòng muốn thử. Lúc này mí mắt kinh hoàng, vội cao giọng dặn dò. Ngô, con nào có đần như vậy? Lâm Úc Thanh bĩu môi, nghĩ phải nhanh lên một chút đem hoạt động trong tay làm xong. Mau chóng tới giúp Tiểu Gia Hỏa. Dao bổ củi có chút cùn. Bạch Dã cầm đao ở nơi lóng chúc ước lượng một hồi. Hoàn toàn không dám ra tay. Một đao kia chém sai sai lệch có phải lãng phí một cách vô ích cây trúc tốt như vậy? Suy nghĩ thế, lại đi phòng tạp vật mặt sau nhà bếp tìm kiếm công cụ. Lâm Úc Thanh quay đầu lại nhìn lên. Nhìn thấy tên kia mang theo cái cơ khí thế hùng hổ thì ra ngoài. Lúc này xoa trán, vẫn là để gì làm đi. Lập tức từ trong tay nàng giành lại công cụ nguy hiểm. Còn có thể... Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, khuôn mặt không tin, hai người hợp lực đem cây trúc gác ở trên bậc thang. Lâm Úc Thanh theo vị trí lóng trúc, từng chút nghiêm túc cưa. Bạch Dã ở bên cạnh hỗ trợ đè cây trúc, vừa ngẩng đầu, nhìn dáng dấp cực kỳ nghiêm túc của Lâm A Di kia. Ân, Lâm A Di nghiêm túc thực sự là quá đẹp rồi. Bạch Dã đón tiếp cái nhìn mê gái của nàng. Đột nhiên nghe thấy một tiếng gào lên đau đớn. Ngay sau đó Lâm A Di một mặt đau khổ. Che tay đẻ ở bụng. Làm sao vậy? Bạch Dã hoảng rồi. Là cưa trúng tay rồi sao? Mau để con xem một chút. Vội vàng đi kéo lấy tay của Lâm Úc Thanh. Trong nháy mắt gấp chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hí! Lâm Úc Thanh quay người qua. Vẻ mặt thật sự là đau cực kỳ. Để con xem một chút a, Bạch Dã gấp đến đều sắp khóc rồi. Nắm lấy tay của Lâm Úc Thanh kéo. Lần này Lâm Úc Thanh không có chống đối. Tùy ý nàng kéo đến trước mắt. Bạch Dã vội tách ra tay của cô. Hoảng loạn kiểm tra một hồi. Năm cái ngón tay một ngón không thiếu vẫn còn ở đó. Đếm trên đầu ngón tay. Từng cái kiểm tra. Lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu. Sửng sốt. Hình như không có vết thương gì a, hay là chính mình đếm sai rồi. Lại đếm một lần nữa. Vẫn là đầu năm ngón tay a. Lại giơ lên tay của chính mình nhìn một chút. Không sai a, vậy vết thương Lâm A Di ở đâu? Lâm Úc Thanh thật sự là nhịn không được nở nụ cười. Đặc biệt là nhìn nàng lăn qua lộn lại mấy đầu ngón tay của chính mình. Thực sự là cười đến xoạc chân. Dì, dì gạt con. Bạch Dã lúc này mới phản ứng lại. Buồn bực không thôi. Hận hận vỗ cái gáy của chính mình. Thật là khờ quá chừng. Lâm Úc Thanh cười không xong. Thật là một tiểu khả ái a. Nhìn Lâm Úc Thanh còn đang cười. Bạch Dã vừa tức giận vừa buồn cười. Giận dậm chân, quay người trở về phòng rồi. Lâm Úc Thanh chống cạnh cửa hòa hoãn lại, đuổi theo vào trong phòng. Tiểu Gia Hỏa đưa lưng về phía chính mình, ngồi xếp bằng trên giường, xem bộ dáng là đang tức giận a, được rồi, nhận lỗi thôi, ai bảo chính mình nghịch chứ. Lâm Úc Thanh ngồi ở bên giường, từ phía sau ôm lấy Bạch Dã. Tiểu Gia Hỏa vẩy vẩy tay tránh khỏi cô. Được rồi, tức giận đến không nhẹ đâu. Tiểu Dã, dì không lừa con, thật sự bị thương rồi. Dì là người sẽ gạt người sao? Bạch Dã chau mày, cứng ngắc nghiêm mặt quay đầu lại nhìn nàng. Hừ, tin dì mới là lạ. Con xem dì, Lâm Úc Thanh đem tay trái từ dưới nách Tiểu Gia Hỏa đưa tới. Thân thể một cách tự nhiên dán chặt lấy nàng. Nào có đâu. Bạch Dã còn đang dùng ngữ khí rất gượng gạo, nhưng thân thể cũng đã không tự giác tựa vào trong lồng ngực Lâm A Di. Lâm Úc Thanh nghe vậy chỉ móng tay ngón trỏ trái. Con xem, không có lừa gạt con chứ? Bạch Dã cẩn thận nhìn lên, phía trên có một vết xước màu trắng rất nhạt, chỉ là xước đến móng tay. Có đau như vậy sao? Dì chính là cố ý đang gạt con. Lâm Úc Thanh gương mặt vô tội. Nào có, dì chỉ là thuận tiện ôn tập cảm giác diễn kịch một chút. Bạch Dã bất đắc dĩ liếc cô một chút. Được rồi, biết kỹ thuật diễn của dì rất tuyệt còn không được sao? Hừ, giận hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Được rồi, đừng nóng giận, lần sau không đùa con. Không tin, dì mỗi lần đều nói như vậy. Lâm Úc Thanh ngẩn ra. Hình như phải, kỳ quái, chính mình rõ ràng nói là làm. Làm sao bắt đầu nuốt lời rồi hả? Đại khái là bởi vì, trêu tiểu gia hỏa chơi rất vui à, vậy con nói làm thế nào chứ? Cánh tay dùng sức kéo, để tiểu gia hỏa nằm ở bả vai chính mình. Bạch Dã liếc cô một chút, con mắt hơi chuyển động. Mờ ám này bị Lâm Úc Thanh bắt được, lập tức cảm giác nàng không có ý tốt. Con muốn ở đây trồng một quả mâm xôi. Bạch Dã đưa móng vuốt nhỏ, chỉ phía dưới lỗ tai Lâm Úc Thanh, địa phương tương giao của cái cổ cùng hàm dưới. Không được, cách mặt quá gần, lỡ như khiến người ta nhìn thấy. Giống cái gì? Vậy con tiếp tục tức giận, nghiêng đầu sang chỗ khác, rất nghiêm túc đang tức giận. Lâm Úc Thanh giờ khóc giờ cười. Làm sao dỗ nàng đều không hé miệng. Thực sự, chỉ đành gật đầu đáp ứng. Bạch Dã hì hì nở nụ cười. Nhìn Lâm A Di ngoan ngoãn tùy ý chính mình bắt nạt. Là đắc ý rồi. Ôm cái cổ của Lâm Úc Thanh làm cho cô cúi người. Thò ra đầu lưỡi liếm liếm xương hàm dưới của cô. Bỗng dưng há mồm khe khẽ cắn một cái. Chụt, khà khà. Bạch Dã hơi di chuyển xuống phía dưới, lấy môi mím mím dựa vào vị trí cổ của Lâm Úc Thanh. Nhẹ nhàng mút lấy một khối thịt mềm, mút say sưa ngon lành. Lâm Úc Thanh nhắm mắt lại, đúng là có chút hưởng thụ. Tiểu gia hỏa thở ra khí tức ấm áp phun ở cổ. Đặc biệt trêu người, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mút nhẹ nhàng của tiểu gia hỏa. Không lâu lắm, tiểu gia hỏa thả lỏng miệng, liếm môi một cái, nhìn tiểu quả mâm xôi bị chính mình thành công gieo xuống. Vươn ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, Lâm Úc Thanh không tự giác ngẩng đầu lên, tùy ý đầu lưỡi ấm áp kia của nàng ở trên cổ mình quấy phá. Được rồi, Lâm Úc Thanh hơi chút chưa hết thòm thèm, cúi đầu liếc mắt nhìn môi có chút đỏ lên của tiểu gia hỏa. Hận hận cắn nhẹ, hì hì, Lâm A Di, dì cứ tiếp tục trêu con đi, lần sau chọc ta tức giận nữa, con liền đem quả mâm xôi trồng ở đây nhoa. Móng vuốt nhỏ ở trên gương mặt Lâm Úc Thanh uyển quyển mà vẽ, mặt mày trong lúc đó nồng đậm ý cười, nhìn nàng vui vẻ như vậy, Lâm Úc Thanh yên lặng nuốt xuống cơn giận này, tiểu hỗn cầu, khà khà. Hai người xuống giường, Lâm Úc Thanh cầm lấy gương liếc mắt nhìn. Phía bên phải xương hàm dưới có một dấu ấn màu đỏ. Cái này cần cổ áo cao bao nhiêu mới có thể che a, chờ chút. Mình cũng không mang quần áo cao cổ đến a, mang khăn quàng cổ lẽ ra có thể che khuất đi. Chậc, con ấu con này, Lâm Úc Thanh giúp đỡ tiểu gia hỏa đem cây trúc dọc theo lóng trúc cưa thành từng đoạn. Nhìn mặt sau không có quy trình gì cần dùng đến dụng cụ nguy hiểm. Liền trở lại vá khe cửa rồi. Bạch Dã đem lóng trúc xếp hàng một loạt chỉnh tề. Cẩn thận so độ dài. Đem độ dài tương tự đặt ở cùng một chỗ. Dùng giấy nhám hơi đánh bóng mép một hồi. Để mép bằng phẳng một chút. Lấy ra bốn cái lóng trúc độ dài gần như bằng nhau. Dựa theo hình dáng hình chữ nhật. Bày ra ở trên bốn góc, đây chính là chân ghế. Hài lòng nhìn một hồi, tuốt tuốt ống tay áo, nhiệt tình 10 phần, sau đó lại chọn bốn cái lóng trúc đối lập khá dài. Lại dùng cái đinh ở hai bên tâm điểm lóng trúc, địa phương ước chừng 5cm đục một cái lỗ. Ba cái lóng trúc khác cũng bào chế y theo chỉ dẫn. Lỗ nhỏ miễn cưỡng có thể xuyên qua dây thừng nhỏ. Phí đi chút sức, đem bốn cái lóng trúc nằm ngang xuyên ở cùng nhau. Thật chặt buộc lên, được rồi, Kiến tạo mặt ghế. Đem mặt ghế đặt ở trên bốn chân ghế. Xem ra còn rất chắc chắn. Đang muốn tiếp tục, động tác ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn Lâm Úc Thanh cách đó không xa đang bẩn. Trong con ngươi lóe qua một tia giảo hoạt. Lâm A Di, hở, tới đây. Lâm Úc Thanh đáp một tiếng. Vỗ tay một cái, đem mảnh gỗ thả xuống. Lập tức đi tới, nhìn ghế con làm. Tiểu gia hỏa một mặt đắc ý khoe khoang. Lâm Úc Thanh ngồi xổm xuống liếc mắt nhìn. Xem ra thật khá giống a, không tệ a, không khỏi tán dương tiểu gia hỏa một hồi. Thực sự là thông minh khéo léo a, dì ngồi một chút xem thử có vững không? Lâm Úc Thanh gật đầu. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Còn khá, ai nha, vừa nghiêng đầu, thân thể vừa mới động. Chân ghế lệch đi, phù phù một cái thì ngồi ở trên đất. Lâm Úc Thanh ngẩn ra, nghe tiểu gia hỏa bên cạnh khanh khách vui vẻ. Lập tức phản ứng lại, một cái tóm chặt tiểu gia hỏa nhấn ở trên đùi. Tóm lên một cái lóng chúc, ở trên mông tiểu gia hỏa nhẹ nhàng gõ. Còn dám đùa cợt gì đúng hay không? Lá gan mập rồi. Ha ha, ai để gì vừa rồi gạt con? Hí, không phải đã để ngươi báo thù rồi sao? Lâm Úc Thanh nhấc lên cái cổ. Cho nàng nhìn chuyện tốt vừa rồi nàng làm ra. Ạch ừ, kha kha. Bạch Dã hì hì nở nụ cười. Vội từ trên người Lâm Úc Thanh bò lên. Tránh đi, Lâm Úc Thanh bất đắc dĩ liếc nàng một chút. Con ấu con, lẩm bẩm một câu, tự mình đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, nhìn tiểu gia hỏa chạy đến một bên còn làm xấu với mình. Lâm Úc Thanh không giận cũng không tức, đem mặt cái ghế cô ngồi trực tiếp để dưới đất, đặt mông ngồi lên, ôm cây đợi thỏ, còn muốn tiếp tục làm ghế của ngươi, thì ngoan ngoãn qua bị thu thập, nhìn thấy Lâm A Di không đuổi theo chính mình. Bạch Dã còn vui ngầm một hồi, nhưng mà thấy được Lâm A Di ngồi ở chỗ đó vững như núi Thái Sơn. Bạch Dã rủ đầu xuống, thua trận, cúi đầu ủ rũ đi đến bên người Lâm Úc Thanh. Lâm A Di, con sai rồi, cũng không tiếp tục đùa cợt gì. Ngoan ngoãn nhận sai, tranh thủ xử lý một cách khoan hồng. Lâm A Di gì đừng ngồi dưới đất, rất lạnh. Cảm lạnh sẽ không tốt. Mau đứng lên. Lâm A Di A, Bạch Dã cúi người ôm cái cổ của Lâm Úc Thanh. Cả người đều sắp đặt ở trên người cô rồi. Lâm Úc Thanh xoay tay lại ôm đầu gối của nàng. Vừa đứng lên, trực tiếp đem tiểu gia hỏa vác ở trên người. Bạch Dã một tiếng thở nhẹ. Vội ôm chặt Lâm Úc Thanh. Lâm A Di, dì mau thả con xuống. Đừng chật eo. Không chạy nữa. Ừ không chạy, không chạy. Lâm Úc Thanh lại cõng một chút. Mới đem nàng thả xuống. Khi thả xuống tiểu gia hỏa, Lâm Úc Thanh đánh cái lắc. Bạch Dã vừa mới chấm đất, lập tức ôm lấy eo của Lâm Úc Thanh. Không có sao chứ. Chỉ lo nàng có nửa điểm không thoải mái. Con cho rằng gì như con a? Thân thể yêu kiều yếu ớt. Lâm Úc Thanh giơ tay ở trán nàng nhẹ nhàng gõ một cái. Hừ, dám đùa cợt gì, có phải là nên phạt? Lâm Úc Thanh nghiêm mặt, giả vờ giận, Bạch Dã nâng hai tay đầu hàng. Ngoan ngoãn nhận phạt, nhắm mắt lại, Lâm Úc Thanh nói. Bạch Dã lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cô, bất an nhắm mắt lại, còn lén lút nheo lại một con mắt nhìn cô. Chợt, Lâm Úc Thanh gõ nàng một cái. Nàng lúc này mới ngoan ngoãn nhắm lại hai con mắt, nhìn tiểu gia hỏa gương mặt thấp thỏm. Lâm Úc Thanh khẽ cười một cái, hai tay dán vào gò má của tiểu gia hỏa nhẹ nhàng nắm, làm cho nàng ngẩng đầu lên, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm đến môi nõn nà của nàng một chút, rất mềm rất nhẹ, không có quá nhiều đòi hỏi, vừa chạm liền tách ra. Bạch Dã mở mắt ra, nhìn ánh mắt thâm tình của Lâm A Di, hé miệng nở nụ cười. Vừa đi cà nhắc, ở trên môi Lâm Úc Thanh cũng nhẹ nhàng đụng một cái. Yêu gì? Nhỏ giọng nói một câu. Hả? Thời điểm bắt nạt con cũng yêu gì sao? Lâm Úc Thanh cười hỏi. Bạch Dã kề cận cô, ôm thân thể cô, đem đầu kề sát ở cổ của cô. Hình dáng gì đều yêu, không nhịn được thâm tình bày tỏ. Lâm Úc Thanh cảm thấy vui mừng, cười cười, xoa xoa đầu của Tiểu Gia Hòa. Buổi chiều, Bạch Dã mê muội làm cái ghế, đồng thời đã thuận lợi hoàn thành một cái khác chỉ cần bắt chước làm theo. Làm xong cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Trong ngọn núi trời tối sớm, nhưng mà hơn 5 giờ, mặt trời cũng đã lặn về tây rồi. Lâm Úc Thanh vào nhà đốt xong cây nến, nhà gỗ nhỏ bị ánh nến chiếu sáng trưng. Sau đó lại đi bên trong đống lửa trại thêm chút củi lửa. Đem đống lửa trại đốt lên, khoảng cách giữa đống lửa đến nhà gỗ cũng bị lửa trại rọi sáng. Hơn nữa đống lửa tản ra ấm áp, mặc dù sớm muộn thật lạnh, giờ khắc này hai người cũng không cảm thấy lạnh giá. Cái đống lửa trại này quả thực quá thuận tiện rồi. Buổi chiều, đã làm xong hai cái ghế, lại dùng dư ra cả lóng chúc làm hai cái ly nước. Gần đây hai người uống nước đều là dùng bát, không có ly nước có chút không tiện lắm. Kỳ thực chỉ là đơn giản đem lóng chúc từ giữa chia ra làm hai. Đem mép đánh bóng bằng phẳng. Sau đó đặt ở trong nước nóng nấu một hồi. Nhiệt độ cao khử trùng. Chờ khô là có thể dùng. Vì phân biệt hai cái ly nước, Bạch Dã cố ý đem hai cái cắt ra độ dài khác nhau. Cái kia của Lâm A Di hơi cao một chút. Hai cái ly đặt ở cùng một chỗ, thì dáng vẻ như chính mình cùng Lâm A Di ở chung một chỗ. Một cao một thấp, Bạch Dã lo bận rộn. Đang mong đợi ngày hoàn toàn đêm đen xuống. Cảnh tượng chính mình cùng Lâm A Di ngồi ở bên đống lửa. Sưởi ấm, nhìn những vì sao, hoàn toàn quên cơm tối. Lâm Úc Thanh nhìn nàng tập trung vào như vậy, cũng không có quấy rối nàng. Chính mình đi nhà bếp tìm kiếm một vòng. Nhìn thấy gạo ngô trước đó mua, lập tức có chủ ý, Bạch Dã đứng dậy, chậm rãi xoay người, ngồi chồm hổm lâu rồi, eo có chút mỏi, đưa tay nện nện, trái phải vừa tìm, phát hiện Lâm A Di không thấy rồi. Lâm A Di, ngửa đầu hướng về phía bầu trời đêm hô một tiếng, mặc kệ Lâm A Di ở đâu, chỉ cần cô có thể nghe thấy chính mình gọi nàng, luôn là sẽ ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt mình. Quả nhiên tiếng nói mới rơi, Lâm Úc Thanh thì theo tiếng rồi. Đến đây, Bạch Dã cười hì hì. Theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Lâm A Di dùng nắp song làm khay, bưng một đống đồ vật từ phòng bếp đi ra. Ai nha, con đều quên đi làm cơm tối. Bạch Dã vỗ trán một cái. Đây là đem Lâm A Di đói bụng đều học được tự lực cánh sinh rồi sao? Vội vàng đi tới giúp cô bưng nắp song. Đại thể nhìn lên, có gạo ngô, cọng hoa tỏi, miếng khoai tây, đậu đũa, cũng đã dùng cành trúc xuyên đến. Còn có một chút đồ gia vị. Đây là muốn ăn đồ nướng sao? Bạch Dã giờ khóc giờ cười. Cảnh tượng nàng thiết tưởng lửa chạy xem những vì sao. Hình như muốn thêm chút nguyên liệu. Lâm Úc Thanh đem đồ vật để ở một bên, dùng cành trúc và củi gỗ bắc một cái giá giản dị, đem chuỗi bắp ngô lau một tầng dầu, trước tiên đặt ở trên giá nướng. Lâm A Di ngồi, Bạch Dã đưa đến cái ghế nhỏ mình làm, đặt ở bên cạnh Lâm A Di. Lâm Úc Thanh nhìn nàng một cái, lần này sẽ không có vấn đề, yên tâm ngồi. Lâm Úc Thanh hé miệng cười cười, ngồi lên, lắc lắc, không tệ, rất chắc chắn, đó là đương nhiên. Bạch Dã cười đắc ý, xách một cái băng ghế nhỏ khác, ngồi ở bên người Lâm A Di, theo sát cô, giúp cô cùng nướng đồ ăn. Lâm Úc Thanh vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm mảnh khoai tây trong tay, thỉnh thoảng lật mặt, kiên quyết không cho nó khét đi, cảm giác chắc gần đủ rồi. Lâm Úc Thanh đem miếng khoai tây đặt ở bên miệng thổi thổi. Lấy môi rán rán thử nhiệt độ một chút. Nguội rồi, liền đưa tới bên miệng Tiểu Gia Hòa. Tiểu gia hòa toàn bộ hành trình chống gò má đầy mặt nụ cười nhìn cô há mồm cắn một cái. Đang muốn biểu dương Lâm A Di tiến bộ quá lớn một chút. Liền nghe cô hỏi một câu. Chín rồi chưa? Dì là coi con là thành chuột bạch nhỏ sao? Chín rồi. Ăn thật ngon. Lâm A Di của con ya. Càng ngày càng cừ rồi. Lâm Úc Thanh cũng rất vui vẻ. Đồng thời bởi vì có biểu dương của tiểu gia hòa. Nướng càng ra sức rồi. Không lâu lắm, hai người giải quyết bữa tối. Bạch Dã chậm rãi xoay người. Lâm Úc Thanh đưa tay sờ bụng nhỏ căng tròn của nàng. Ăn no rồi chưa? Bạch Dã ngẩng đầu liếc nhìn một chút. Bầu trời đầy sao, lại lớn lại sáng, lại như ở trên đỉnh đầu của mình. Đưa tay là có thể hái được. Lâm A Di gì xem. Lâm Úc Thanh nghe vậy ngẩng đầu. Cũng bị cảnh sắc này hấp dẫn lấy. Ở trong thành phố thỉnh thoảng cũng có thể thấy được những vì sao đầy trời. Nhưng cái này đều cách mình quá xa vời. Một chút nho nhỏ. Nhưng ngôi sao trên đỉnh đầu trước mắt. Thâm thúy óng ánh. Vô biên vô hạn. Hai người ngẩng đầu nhìn một chút. Bạch Dã cúi đầu. Xoa xoa cái cổ. Phải làm cái ghế nằm. Như vậy nằm cũng có thể thấy được những vì sao rồi. Nhỏ giọng thầm thì, Lâm Úc Thanh nghe thấy được. Cười cười, con heo lười nhỏ, đem con heo lười nhỏ ôm vào trong lòng. Để nàng nằm ở trên người mình. Như vậy không cần ngẩng đầu cũng có thể thấy được những vì sao rồi. Khà khà, Bạch Dã cười hì hì. Chớp đôi mắt to xinh đẹp, lại không có nhìn về phía bầu trời đêm. Mà là nhìn chằm chằm không chớp mắt người nhìn trước mắt. Cái ôm của Lâm A Di rất thư thái. Bên cạnh còn có lửa trải ấm áp. Thỉnh thoảng phát ra tiếng củi lửa thiêu đốt bôm bốp. Đặc biệt thôi miên. Tiểu gia hỏa nhắm mắt lại. Suy nghĩ ngày mai phải làm cái ghế nằm. Thế nhưng ghế nằm nên làm như thế nào đây? Tiểu Dã. Lâm Úc Thanh cúi đầu xuống. Phát hiện tiểu gia hỏa lại ngủ thiếp đi. Giờ khóc giờ cười, nào có nàng như vậy. Ăn no thì ngủ, thật đem mình coi là con heo con rồi. Nâng thân thể tiểu gia hỏa đem nàng ôm lấy. Trở về phòng ngủ, đem tiểu gia hỏa đặt nhẹ nhẹ ở trên giường. Giúp nàng đem áo khoác cởi. Áo lót cũng thuận tay cởi rồi. Đang muốn giúp nàng đổi váy ngủ. Động tác ngừng lại, không nhịn được phạm vào tật xấu. Đem váy ngủ ném ở một bên. Đem tiểu gia hỏa trần truồng nhét vào ổ chăn. Ân, ngày mai nàng dậy, nhất định sẽ xấu hổ. Đến thời điểm đó không cho nàng mặc quần áo. Trêu nàng một chút, nghĩ xong. Lâm Úc Thanh đem tất cả quần áo của tiểu gia hỏa đều cất đi. Nhìn dáng dấp tiểu gia hỏa ngủ say. Không nhịn được cười xấu xa một hồi. Cách chương.